liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141. Ngày ngày Park Cua. Chỉ chốc lát sau, Đường Kiện lại tuyên bố đơn chương. Tựa đề: Liên quan với Thần Điêu Hiệp Lữ trả lời. Nội dung: Là các ngươi xem không hiểu chữ viết, vẫn là ta giới thiệu không tỉ mỉ, ta trong giới thiệu vắn tắt đều nói. Đây là một bộ rất đồi trụy, rất ngược, rất bạo lực tiểu thuyết. Tiểu Long Nữ bị Doãn Chí Bình mạnh quá trình là không phải là rất đồi trụy, cái này nội dung cốt. Chuyện có phải hay không là rất ngược, điểm này chuyện hư hỏng các ngươi cũng đã không chịu nổi. Vậy kế tiếp càng hoang, càng ngược, càng bạo lực các ngươi nhìn chẳng phải là muốn đem ta giết đi hả giận. Đơn chương thứ nhất ra, khu bình luận sách liền cùng đốt lên quả bom một dạng. Miệng nó, cái thằng chó này tác giả không sửa đổi không xin lỗi liền coi như xong. Lại còn cưỡng từ đoạt lý. Ha ha, các ngươi thấy chưa, người tác giả này ý tứ chính là các ngươi những thứ này ngốc tất yêu có nhìn hay không? Lại nói, vì sao ta nghe các ngươi nói Tiểu Long Nữ bị mạnh? Không hiểu có loại muốn đuổi theo nhìn cái này một bộ tiểu thuyết xung động, chẳng lẽ ta không cứu? Sao tác giả không cần để ý những thứ này bình xịt? Liền hướng ngươi câu này rất đồi trụy. Ta quyết định mua Thần Điêu Hiệp Lữ từ từ lột. Ngoặc kép chấm chấm. Lý Dai Dai nhìn lấy Đường Kiện phân phát đơn chương. Có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Bất quá cái tên này nói rất hay, giống như cũng không có sai a. Xạ Điêu Anh Hùng Chuyện cùng Thần Điêu Hiệp Lữ giới thiệu tóm tắt đều là rất đồi trụy, rất ngược, rất bạo lực. Bây giờ nhìn lại, quả thật hoang, cũng quả thật ngược. Phía sau phỏng chừng chính là cái gọi là bạo lực rồi. Suy nghĩ một chút, Lý Dai Dai cảm thấy cái này bạo lực phỏng chừng chính là Dương Quá biết Tiểu Long Nữ bị Doãn Chí Bình mạnh sau, cuối cùng tàn bạo mà giết Doãn Chí Bình tiến hành cho hả giận nội dung cốt truyện đi này. Lý Dai Dai thở dài than thở. Loại chuyện này đã không cách nào ngăn cản. Hy vọng Đường Kiện người này những tiểu thuyết khác cũng không muốn chết như vậy rồi. Nếu không sau đó các độc giả cũng không dám nhìn hắn viết tiểu thuyết a. Chỉ chốc lát sau, một tuần trước mới mua Xạ Điêu Anh Hùng Chuyện điện ảnh và truyền hình bản quyền công ty quả nhiên có liên lạc trang web, than phiền Thần Điêu Hiệp Lữ nội dung cốt truyện đã ảnh hưởng đến Xạ Điêu Anh Hùng Chuyện. Nhưng đối phương cũng chỉ có thể oán trách, bởi vì điện ảnh và truyền hình bản quyền cải biên trên hợp đồng có thể không có đóng với dưới. Tình huống này muốn thối tiền cho bọn hắn điều lệ vân vân. Đường Kiện tại gia tộc huyện thành Tây Hồ trong công viên tản ra bước. Hôm nay khí trời rất tốt, thứ sáu trong công viên người không nhiều. Chỉ có một chút trung lão niên nhân tại đung đưa. Cơ hồ không có mấy người tuổi trẻ. Đúng rồi. Thật giống như ta bán cho Tôn Càn cái kia đầu cách bài hát ngay hôm nay buổi trưa tuyên bố a. Thời gian đã qua 12 giờ rưỡi. Đường Kiện mở ra Weibo nhìn một chút. Nửa giờ trước, Tôn Càn cái này đầu cách bài hát đã ban bố đi ra. Hắn click phát ra nghe xong một cái. Quả nhiên cái này đầu rock and roll bài hát quả thực quá thích hợp Tôn Càn cái này như tê liệt. Giọng nói rồi, lần này có thể sẽ không có người nhổ nước bọt Tôn Càn hát cái này đầu cách bài hát rồi. Bất quá đối với bài hát này lại là Đường Kiện tự soạn nhạc chuyện này, không ít người cũng đã trợn tròn mắt. Một tuần trước, Đường Kiện mới hận Lâm Kính Văn, còn hận những thứ kia ca đàn trên âm nhạc người. Nói đối phương cho Lâm Kính Văn sáng tác ca khúc sở dĩ đa số đều không lấy tiền, là bởi vì bọn họ viết ca khúc đều là cay gà. Kết quả Đường Kiện liền như vậy bị vô số bạn trên mạng cho hận rồi. Hiện tại Tôn Càn lại đẩy ra một bài Đường Kiện tự soạn nhạc bài hát mới. Nhất thời có không ít bạn trên mạng bị bài hát này cho chinh phục. Sau đó đứng ở Đường Kiện bên này. Khoan hãy nói, Đường Kiện rời ra ngoài vài bài hát. Hiện tại thật sự chính là mỗi một đầu đều trở thành trước mắt nhân khí bài hát mới a. Lúc này, đi về phía trước tới hai vị chừng 60 tuổi đại gia. Trong đó một cái sắc mặt tương đối nghiêm túc đại gia nhìn lấy một bên chơi đùa điện thoại di động, một bên tản ra bước Đường Kiện lắc đầu một cái. Giọng nói khinh bỉ nói lấy, người tuổi trẻ bây giờ đi tới chỗ nào điện thoại di động liền thấy nơi nào. Thật giống như không có điện thoại di động bọn họ liền không sống nổi một dạng. Nhìn lấy thứ người như vậy đều mắt phiền. Một vị khác đại gia nói. Ta cái kia cháu gái nhỏ cũng vậy. Mới 6-7 tuổi liền si mê điện thoại di động. Không cho điện thoại di động của nàng chơi đùa. Nàng liền náo không ngừng. Vậy ngươi phải từ bỏ tôn nữ của ngươi thói hư tật xấu này mới được. Chuyên gia cũng đã có nói. Những thứ này trên màn ảnh điện thoại di động vi khuẩn nhưng là bồn cầu hai nhiều gấp 10. Ta con mẹ nó tản bộ nhìn cái điện thoại di động trêu chọc ngươi ngươi con mẹ nó mắt phiền cũng. Đừng nhìn a, nghe lên trước mặt đi tới hai vị này đại gia đối thoại. Đường Kiện không nhịn được hận một câu trở về. Phải không ta đây dám dùng đầu lưỡi của ta liếm điện thoại di động của ta màn hình. Ngươi dám dùng đầu lưỡi của ngươi đi liếm nhà ngươi bồn cầu sao, tức giận cộng 150. Trước mặt vị đại gia này có chút khó chịu nhìn một chút Đường Kiện. Hiển nhiên không nghĩ tới tiểu tử này lại có thể sẽ nói ra những lời này. Hắn thở phì phò nhìn lên trước mặt Đường Kiện. Khinh bỉ nói, người tuổi trẻ bây giờ quả thật là không có gia giáo. Đường Kiện cũng nổi giận. Hắn thống hận nhất liền là người khác nói hắn không có dạy kèm tại nhà cùng với có mẹ sinh không có. Mẹ nuôi lời như vậy. Vì vậy hắn tức giận mắng. Liền ngươi có dạy kèm tại nhà đúng không? Ngươi nếu là có dạy kèm tại nhà, liền sẽ không làm trước mặt người khác chỉ trỏ trỏ. Ta con mẹ nó đi bộ nhìn điện thoại di động mắc mớ gì tới ngươi ai bảo ngươi xem ta chơi đùa điện. Thoại di động đừng tưởng rằng ngươi lớn tuổi ta thì phải tôn trọng ngươi. Như ngươi loại này già mà không kính gia hòa. Nhất không có tư cách nói dạy kèm tại nhà hai chữ này. Tức giận cộng 180. Tức giận cộng 200. Cái này đại gia bị tức mặt đều xanh biếc. Một cái khác đại gia khuyên. Đừng để ý tới thứ người như vậy. Tuổi còn trẻ cũng không biết cái gì gọi là kính già yêu trẻ. Cũng không biết cha mẹ của hắn bình thường làm sao dạy hắn đấy. Đường Kiện giận hận trở về. Các ngươi đều không yêu ấu. Ta tôn ngươi tê dại lão a. Ta đi bộ nhìn điện thoại di động làm phiền các ngươi sao các ngươi không ưa cũng đừng mù mấy bả nhìn. Các ngươi có tư cách gì đối với ta chỉ trỏ trỏ a. Tức giận cộng 200. Tức giận cộng 230. Cái này hai vị lão nhân đều bị Đường Kiện giận đến rồi. A, liền ngươi cái này phẩm đức thái độ. Sau đó ra đến xã hội ngươi liền thấy hối hận hai chữ này viết như thế nào rồi. Dạ dạ dạ, ăn quả chanh đi. Đường Kiện hàm xúc mắng một câu. Cuối cùng khó chịu đi ra ngoài. Hai vị kia đại gia đều bị hắn cho khí mộng bức rồi. Cái này ăn quả chanh đi là mấy cái ý tứ tiểu tử này là đang mắng chúng ta sao, đừng để ý tới loại. Này không có gia giáo tiểu tử. Nói hắn đôi câu liền bạo nổ thô tục. Thật không biết cha mẹ của hắn là thế nào dạy hắn. Nếu không phải là đánh người phạm pháp, xem ta không đánh hắn mấy bạt tai để cho hắn tỉnh lại tỉnh lại. Một cái khác đại gia thở hổn hển nói. Đường Kiện âm thanh không xa không gần truyền trở lại. Nếu không phải là giết người thì thường mạng. Xem ta không tiễn ngươi đi xuống cùng ngươi tổ tông đoàn tụ đoàn tụ. Tức giận cộng 240. Ta đi con mẹ ngươi. Ta đi nãi nãi của ngươi. Ngươi lặp lại lần nữa. Nói ngươi tê dại. Ta đi đại gia ngươi. Lại có thể ném cục đá. Cũng còn khá Đường Kiện quay đầu lại nhìn một chút. Nếu không thiếu chút nữa thì bị đối phương đập tới đá quậy đánh chúng rồi. Mẹ, một câu nói kia nói thật đúng là không sai. Không phải là lão nhân biến thành xấu, mà là người xấu biến thành già rồi. Đường Kiện liền vội vàng tại trong hệ thống thương thành tìm tới một cái được đặt tên là Ngày ngày parkour, đạo cụ kỹ năng. Sử dụng nên đạo cụ kỹ năng. Mỗi giây tiêu hao 200 điểm nộ khí. Có thể trình độ lớn nhất kích hoạt ký chủ parkour tiềm năng. Để cho ký chủ trong nháy mắt cảm nhận được parkour mị lực. Sử dụng, ngày ngày parkour, kỹ năng, Đường Kiện trong nháy mắt cảm giác hai chân tràn đầy sức mạnh. Hắn một mặt khó chịu hướng về cái kia hai cái đại gia đi trở về. suy nghĩ thật tốt dạy dỗ một chút cái đó ngay từ đầu liền đối với chính mình chỉ trỏ trỏ con. Đập chính mình đá lão bất tử ra hòa. Tới, ta liền đứng ở chỗ này bất động. Ngươi dám đánh ta thử xem. Cái đó ném đá đại gia nổi giận đùng đùng mà nhìn lấy xoay người đi về tới đường kiện. Ngươi suy nghĩ nhiều, đánh ngươi chỉ có thể dơ bẩn lão tử tay. Đường kiện khinh bỉ nói lấy. Tại đến gần vị đại gia này sau một khắc, hắn làm ra hít thở sâu động tác, sau đó đột nhiên nhổ đối phương một mặt đàm. Cuối cùng giống như con khỉ vô cùng nhanh chóng linh hoạt bỏ qua cho hai vị này đại gia chạy ra công viên. PS, cầu đặt mua, cầu hết thảy, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.